Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 452, Một Thể Đôi Hồn. Ra ngoài nữ nhân thích trưng diện thiên tính, Egwene đem thủ hộ giả chi lực truyền cho Medivh lúc, còn vì tự thân giữ lại một phần nhỏ dùng cho duy trì tuổi thọ cùng thanh xuân mỹ mạo ma lực. Chính là bằng vào cái này một phần nhỏ thủ hộ giả chi lực, Egwene mới có thể tại bị ác ma chi vương khống chế Medivh thủ hạ kiên trì thời gian dài như vậy. Nhưng mà giữa song phương cuối cùng còn có không nhỏ thực lực sai biệt, làm Egwene bị Medivh sử dụng pháp thuật trói buộc lúc, Arcanagos xông đi lên cứu hảo hữu, bản thân lại bởi vậy trở thành Medivh bia ngắm. Medivh không biết tên này người mặc kim đen hai màu pháp bào lạ lẫm Nai El. Không đại biểu mẹ của hắn, Egwene không biết. Andrea, Egwene ngạc nhiên nhìn về phía biểu lộ nghiêm túc Andrea. Còn có một tên khác lạ mặt nữ tính Nai El pháp sư đi theo tại Andrea bên cạnh. Celeus, người trước tiên lui sau. Andrea ngưng trọng nhìn xem toàn thân tràn lan ra cường đại tà năng Medivh, bởi vì Sazira thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Medivh nguyên bản có áo thuật lực lượng triệt để thay đổi. Celeste biết mình tại loại trình độ này chiến đấu bên trong không xen tay vào được. Nàng chỉ là làm một phương tiện giao thông đem trượng phu từ xa xôi Ernathi đưa đến Karazhan tới. Hồ tương đương còn tốt, Chris trầm tình báo đến kịp thời. Andrea nhẹ khẽ nhả ra một hơi, quay đầu nhìn một chút triệt để tại phòng hộ trong pháp thuật ngất đi Arcanagos. Có thể cứu một cái Lam Long tóm lại là chuyện tốt. Lam Long số lượng vốn là rất thưa thớt, lại chết một cái không thể nghi ngờ sẽ để cho Maligos phi thường đau lòng. Andrea cũng không muốn lại đối mặt nổi điên Lam Long Vương. Tay trái nhẹ nhàng một nắm, theo một thanh năng lượng màu vàng óng trường kiếm ở giữa không trung xẹt qua. Trói buộc Egwene tà năng xiềng xích lập tức đứt gãy. Bạch, Egwene thoát khốn sau lập tức đảo ngược phát động thoáng hiện thuật đi vào Andrea trước người. Đã từng như chống chỗ kiêu ngạo lại hăng hái thủ hộ giả lúc này một mặt xấu hổ cùng sa sút tinh thần. Thật có lỗi, đều là lỗi của ta, nếu như không phải ta tự đại. Sazira linh hồn không dễ dàng như vậy tiềm phục tại trên người ta. Medivh cũng sẽ không. Andrea khoát tay áo ngăn cản Egwene bản thân kiểm điểm, có chuyện đợi lát. Nữa lại nói, chính sự quan trọng, Medivh, hoặc là nói Sazira chính diện lộ vẻ kinh ngạc nhìn xem tên này Nai El. Ngươi, ta nhớ được ngươi. Một vạn năm trước, Well of Eternity chi chiến bên trong liền có ngươi tham dự. À tương đương, Andrea mỉa mai cười cười, giả bộ hướng Sazira xoa ngực hành lễ. Đã lâu không gặp, ác ma chi vương Sazira, không nghĩ tới ngươi còn có thể ghi nhớ ta tướng mạo. Một vạn năm trước, Azeroth còn không có để ngươi ăn đủ đau khổ sao? Cuồng vọng! Mặc dù là phụ thân tại Medivh, nhưng Sazira trên thân khí thôn sơn hà khí thế cũng không có vì vậy mà suy giảm. Hắn ngạo nghễ cười lạnh nói, một lần hy sinh Well of Eternity may mắn thắng lợi liền để các ngươi. Đắc ý như vậy, Azeroth cuối cùng sẽ thần phục với ta. Tất cả bị thượng cổ chi thần ký sinh thế giới đều sẽ bị ta hỏa diễm tịnh hóa. Andrea không phải rảnh đến nhàm chán cùng Sazira lôi kéo làm quen. Hắn ý vị thâm trường cười cười, không có trước tiên động thủ. Nói rõ trong lòng ngươi không có nắm chắc tất thắng. Medivh lực lượng còn vô pháp hoàn toàn khống chế a. Sazira lông mày có chút hơi nhúc nhích một chút. Andrea nói chung hắn lớn nhất chỗ đau. Hắn dù sao chỉ là phụ thân tại Medivh. Vô pháp hoàn toàn trưởng khống Medivh lực lượng, chớ nói chi là Medivh linh hồn một mực tại cỗ thân thể này bên trong dãy rùa. Trước đó cũng là bởi vì hắn trở ngại để Sazira chậm chạp vô pháp đối Erwin hạ sát thủ. Chỉ có thể đem hắn trói buộc lại dùng Arcanagos tế cờ. Bất quá ác ma chi vương tung hoành cả đời. Coi như tạm thời thực lực không đủ cũng sẽ không trước bất kỳ ai cúi đầu yếu thế. Hừ, để ta xem một chút 1 vạn năm đến ngươi đến cùng có bao nhiêu tiến bộ. 1 vạn năm trước Well of Eternity chi chiến bên trong, Sazira tiến vào Azeroth thời gian rất ngắn. Nhưng kỳ thật hắn một mực tại Twisting Nether thông qua xâm lấn Azeroth cao giai ác ma thị giác. Quan sát thế giới này. Biểu hiện dễ thấy bộ phận phàm nhân đã sớm bên trên hắn sổ đen. Đương nhiên, tại Akaimon cùng Manoroth trong đầu lưu lại ấn tượng Andrea cũng là một trong số đó. Sazira đối với mình bây giờ có thể phát huy ra thực lực có chút không tự tin. Rezan đều có thể một chút xem thấu Andrea bán thần thân phận. Sazira ông có đạo lý nhận không ra. Phàm nhân tấn thăng bán thần à. Phất tay đem từ trên người Arcanagos thu hồi tà năng liệt diễm. Đánh úp về phía Andrea. Đại khai đại hợp thủ pháp để Andrea nhếch miệng. Là một tên cường đại vô song Titan. Mặc kệ sa đọa trước hay là sa đọa về sau. Sazira đều rất ít gặp được có thể cùng hắn thế lực ngang nhau tồn tại. Tại lực lượng chính xác điều khiển bên trên so ra kém sinh mà vì kẻ yếu. Từng bước một trưởng thành phàm nhân, căn cứ thăm dò Sazira thực lực ý nghĩ, Andrea đứng tại chỗ không có hành động, nặng nề màu vàng hộ thuẫn đem hắn một mực bảo vệ. Erwin nguyên bản định cùng Andrea cùng một chỗ giáp công Sazira. Celeste vào lúc này giữ chặt nàng, chỉ một bên toàn thân cháy đen mất đi ý thức Arcanagos. Cứu người trước, cứu rồng. Gia đoạ thủ hộ giả liền giao cho Andrea đi. Màu xanh lá tà năng hỏa diễm đổ ập xuống nện ở thánh. Quang hộ thuẫn bên trên. Từ công kích cường độ bên trên. Andrea đại khái đánh giá ra Sazira phân hồn có khả năng phát huy ra thực lực. Còn không bằng Medivh bản thân lúc chiến đấu thực lực mạnh. Xem ra Medivh linh hồn như cũ tại giấy rùa. Dạng này lời nói. Keng, pháp trượng trùng điệp ngừng lại đất, hướng ra phía ngoài khuếch tán màu vàng sóng ánh sáng đem Sazira thả ra tà năng hỏa diễm dập tắt. Tại tự nhiên chi lực trung chuyển phía dưới, Andrea trong cơ thể thánh quang chi lực không có khe hở đổi thành bóng tối. Tâm linh chấn bạo, ám ngôn thuật đau nhức, vampire tiếp xúc, kết nối ba đâm đâm kích linh hồn bóng tối pháp thuật không có chút nào vĩnh. Sướng rơi xuống Sazira trên thân, Andrea nhìn thấy Medivh thân thể ra mặt trùng điệp khẽ nhăn một cái. Gặp linh hồn trọng kích chính là Sazira linh hồn. Linh hồn của hắn bị thương đại biểu bị áp chế Medivh linh hồn có thời cơ lợi dụng. Xa, Medivh thân thể thống khổ ôm đầu kêu rên, nguyên bản quay chung quanh tại thân thể chung quanh tà năng dập tắt một nửa. Thay vào đó chính là màu tím lam tinh khiết áo thuật năng lượng. Erwin thấy cảnh này trong lòng nổi lên hy vọng, Medivh. Kiên định tín niệm của mình, đừng thua cho trong lòng hắc ám dụ hoặc. Andrea im lặng nhìn kích động Erwin một chút, sớm biết như thế. Sao lúc trước còn như thế? Nếu như không phải ngươi chăn dê thức quản giáo. Sazira nơi đó có dễ dàng như vậy cướp đoạt Medivh quyền khống chế thân thể. Một kích thành công, Andrea bắt chuẩn Sazira nhược điểm tiếp tục đuổi đánh tới cùng. Vampire ôm, tâm linh ôn dịch, tinh thần quất roi, Sazira sắc mặt dữ tợn dùng tà năng phòng hộ pháp thuật tăng cường tinh thần lực phòng ngự. Nhưng Andrea bóng tối pháp thuật y nguyên nện đến linh hồn hắn chấn động. Hư không, lại là hư không, Sazira gầm lên dùng sức đập mạnh huyệt thái dương, dù sao thân thể này cũng không phải hắn, dùng xấu cũng không đau lòng, đường đường Azeroth bán thần thế mà sử dụng hư không chi lực. Quả nhiên viên tinh cầu này đã bị hư không triệt để hủ hóa. Medivhat trên mặt biểu lộ quỷ dị, từ giữa đó chia hai nửa. Một nửa dữ tợn mà lửa giận ngập trời, một nửa khác thì là lo lắng mà suy yếu. Mẫu thân, Munsadou nghị trưởng, mau ra tay, hủy diệt thân thể của ta. Không, người cái này nhu nhược ngu xuẩn, đem thân thể giao cho ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ